Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1215, Hỗn Nguyên Tông, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Kỳ quái, quá kỳ quái, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiển nhiên, không đầu chân Long kỵ sĩ là nhận biết Hỗn Nguyên lệnh bài. Còn có, Hỗn Nguyên Tông, là cái gì? Một cái tông môn sao? Chẳng lẽ liền là khí vận cuộc chiến phía sau màn người điều khiển? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ khác này, Lục Minh nghĩ tới rất nhiều, nhưng là nhiều càng nhiều nghi vấn. Bất quá có một chút có thể xác định, không đầu chân Long kỵ sĩ. Tựa hồ cùng cái gọi là Hỗn Nguyên Tông, là một bên, chí ít không phải quan hệ thù địch, cho nên mới thả bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là một tôn vô thượng cường giả, chết rồi chiến hồn không tiêu tan, hóa thành không đầu chân Long kỵ sĩ, thủ hộ mảnh này cương vực. Còn có, Hỗn Nguyên Tông, Đán Đán chậm rãi mở miệng. Tựa hồ đang kiệt lực hồi ức cái gì. Chào mày, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỗng nhiên, Đán Đán lông mày nhíu lại. Con mắt đột nhiên sáng lên. Đán Đán, người nhớ tới cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hỏi, Hỗn Nguyên Tông, thiên hạ đệ nhất đại tông. Đệ nhất cường đại thế lực, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán Đán nói, thiên hạ đệ nhất đại tông, là chỉ nguyên giới, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hỏi thăm, cái này thiên hạ, rất lớn, cũng không chỉ là nguyên giới. Đán Đán nói, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người là nói, thiên giới, Lục Minh trong lòng khẽ động, phi thường chấn kinh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, đương nhiên, hai người đối thoại, là lấy truyền âm phương thức, những người khác nghe không được, Tạ Niệm Khanh nghe được còn không có gì. Long thần hắn còn không quen. Có một số việc, không muốn bị long thần biết rõ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, Hỗn Nguyên Tông chính là thiên hạ đệ nhất đại tông. Đáng tiếc, năm đó cũng tan vỡ. Hơn nữa nơi này, hơn phân nửa cùng Hỗn Nguyên Tông có quan hệ. Cho nên, các ngươi có Hỗn Nguyên lệnh bài. Cái kia không đầu chân Long kỵ sĩ mới sẽ không giết các ngươi. Đán Đán nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán Đán, thiên giới đến cùng phát sinh cái gì? Lục Minh nhìn chằm chằm Đán Đán hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thật phi thường hiếu kỳ, hắn phát hiện nguyên giới rất nhiều sự tình, đều cùng thiên giới có quan hệ. Thiên huyền vực trăm thần sườn núi. Tương truyền cổ lão thời điểm, có thi thể từ trên trời giáng xuống. Từ đó hình thành trăm thần sườn núi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có hoang cổ thành, cũng là thiên giới đồ vật. Cuối cùng càng là phá toái hư không. Đến thiên giới một cái tiểu đảo, còn có thiên môn, kết nối thiên giới, Đán Đán, liền là từ thiên môn bên trong phun đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại, khí vận cuộc chiến, cũng nghi vâng vâng thiên giới Hỗn Nguyên Tông ở sau lưng điều khiển. Còn có bây giờ thần khư, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên giới, tựa hồ cùng thiên giới có thiên ti vạn lũ liên hệ. Đán Đán thường xuyên sẽ nói thầm. Năm đó trận chiến kia, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trận chiến kia, là chỉ cái gì? Hỗn Nguyên Tông nếu là thiên hạ đệ nhất tông, lại vì sao sẽ phá diệt? Là bởi vì tam nhãn thần tộc sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta không thể nói cho ngươi. Đệ nhất, ta cũng là mơ mơ hồ hồ. Nhớ không quá rõ ràng. Đệ nhị, ngươi tu vi quá yếu. Nói cho ngươi, đối ngươi một điểm chỗ tốt đều không có. Có chút sự tình, chờ ngươi tu vi đi đến nhất định cảnh giới. Tự nhiên liền biết, Đán Đán trầm giọng nói. Khó được có chút nghiêm túc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, Lục Minh bĩu môi, bất quá Đán Đán không nói. Hắn cũng lười hỏi, xác thực, cấp độ kia sự tình. Cách hắn quá xa, hắn hiện tại mục tiêu là tăng lên tu vi. Đối phó đế nhất, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, chúng ta muốn đi vào sao? Tạ Niệm Khanh nhìn qua phía trước cung điện, hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi vào, tất nhiên không đầu chân long kỵ sĩ đối với chúng ta không có địch ý, chúng ta liền vào đi tìm tòi. Lục Minh nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long thần dứt khoát gật đầu. Xác thực, trong này, có lẽ có chút cơ duyên. Nếu là gặp được bảo vật, bản tọa liền phát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán Đán lại hai mắt tỏa ánh sáng. Lúc này, ba người một rùa, hướng về cung điện đại môn đi vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi vào đại môn, tầm mắt cũng trống trải. Có thể mơ hồ thấy rõ đại điện cảnh tượng. Đại điện rất trống trải. Trung gian, là một đầu to lớn lối đi nhỏ. Ở lối đi nhỏ hai bên, có từng gian thạch thất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy người liên tục tra xét mấy cái thạch thất, nhưng cái gì cũng không có phát hiện. Ân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỗng nhiên, Long Thần thần sắc khẽ động, tựa hồ có chỗ cảm ứng, nhanh chân hướng về phía trước, đi tới một gian phong bế thạch thất trước. Đi đến nơi này, Long Thần thế mà thân thể phát sáng. Hắn đỉnh đầu, thái cổ long tượng huyết mạch tự động nổi lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngao, thái cổ long tượng huyết mạch thét dài, hướng về phía thạch thất thạch môn va chạm mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Răng rắc, thạch môn mở ra, có một cỗ bá tuyệt thiên hạ khí tức tản ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là Lục Minh, Tạ Niệm Khanh chấn kinh nhìn thấy. Ở thạch thất, có một tòa pho tượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tòa này pho tượng, rõ ràng là một đầu cự tượng. Cự tượng toàn thân che kín lân giáp, khí tức bá tuyệt thiên hạ. Cái này rõ ràng là một đầu thái cổ long tượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi này, thế mà sẽ có một tôn thái cổ long tượng pho tượng. Sinh động như thật, thoạt nhìn cùng long thần huyết mạch giống nhau như đúc. Nhưng khí tức, mạnh hơn, càng thêm rung động, càng thêm bá đạo. Long thần mắt sáng rực lên, sải bước đi vào. Xếp bằng ở thái cổ long tượng pho tượng phía dưới. Hắn đỉnh đầu thái cổ long tượng huyết mạch cùng pho tượng phát sinh cộng minh. Pho tượng bên trên có quang mang chớp hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử này vận khí không tệ. thu hoạch được đại cơ duyên. Đán Đán nói, anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh gật gật đầu. Long thần xác thực thu hoạch được đại kỳ ngộ. Tôn này thái cổ long tượng pho tượng. Tuyệt đối là một cái chí cường giả lưu lại. Ẩn chứa thái cổ long tượng thần vận. Long thần đoán chừng trong thời gian ngắn. Muốn ở đây tu luyện. Chúng ta đi thôi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói. Sau đó cùng Tạ Niệm Khanh. Đán Đán rời đi nơi này. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ một đường tiến lên. Hai bên lối đi mỗi một cái mật thất đều nhìn sang. Đáng tiếc. Không thu hoạch được gì. Không lâu. Bọn họ xuyên qua thông đạo. Đằng sau. Chính là một mảnh phế tích. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỗng nhiên. Tạ Niệm Khanh mi tâm quang mang thiểm thước. Cái này dưới mặt đất. Tựa hồ có đồ vật. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Niệm Khanh nói. Lục Minh con mắt sáng lên. Bắt đầu ở mảnh này phế tích dưới mặt đất đào móc. Rất nhanh. Liền đào mấy chục mét sâu. Phía dưới. Xuất hiện một cái to lớn thần khư cổ khoáng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là một cái thần khư cổ khoáng. Có vạc nước lớn nhỏ. So cái khác thần khư cổ khoáng lớn gấp mấy chục lần. Thật nặng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nhấc lên. Lập tức thế mà không có nhấc lên. Lên cho ta. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh bạo phát tám đạo long lực. Mới đưa vạc nước lớn nhỏ thần khư cổ khoáng nhấc lên. Bay lên hố sâu. Tạ Niệm Khanh trên người. Trần nguyên sôi trào. Ma khí lập lòe. Đỉnh đầu. Thiên ma huyết mạch nổi lên. Ma khí trùng thiên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đối cái này thần khư cổ khoáng. Có phản ứng mãnh liệt. Tựa hồ. Trong này. Có một tôn ma. Tạ Niệm Khanh ánh mắt bên trong thấu lộ ra hiếu kỳ. Lại có chút khẩn trương. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phát. Phát. Cái này tiểu nữ phát. Cái này thần khư cổ khoáng. Xác thực phong ấn khó lường đồ vật. Đán Đán vây quanh thần khư cổ khoáng đi lòng vòng. Hai mắt tỏa ánh sáng. Nói thầm không ngừng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phá vỡ nhìn xem. Lục Minh nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chờ một chút. Đợi ta bố trí xuống trận pháp. Đề phòng vạn nhất. Đán Đán gọi lại Lục Minh. Sau đó ở thần khư cổ khoáng bốn phía. Bày ra lít nha lít nhít trận pháp. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể. Đán Đán nói. Lục Minh gật gật đầu. Trần Nguyên ngưng tụ như đao. Bắt đầu cắt đứt thần khư cổ khoáng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vàng óng khoáng thạch. Từng tầng bị cắt xuống. Chậm rãi. Thần khư cổ khoáng càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng. Chỉ còn lại lớn nhỏ cỡ nắm tay. Nhỏ như vậy. Bên trong lại là cái gì? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hiếu kỳ. Trần Nguyên chấn động. Răng rắc, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần khư cổ khoáng đã nứt ra. Tức khắc, từ liệt phùng bên trong tràn ngập ra một cỗ cường đại ma khí. Cỗ này ma khí, dọa người đến cực điểm. Mặc dù cảm giác không mạnh, nhưng loại kia khí tức, lại cao cao tại thượng. Như nhìn xuống chúng sinh đế hoàng. Đụng, Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng, thần khư cổ khoáng nổ tung. Một khỏa long nhãn lớn nhỏ hắc sắc viên cầu xuất hiện ở không trung. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.